Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, phát hiện kinh người. Tất cả những thứ này đến quá nhanh, Nguyệt Trung Thu cơ hồ đã dùng hết tất cả biện pháp. Vẫn không thể tiếp cận, mắt thấy phương xa một tòa tâm phần mộ nhanh chóng thành hình. Đạo thân ảnh kia biến mất giữa thiên địa. Vì sao có một loại cảm giác quen thuộc? Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động vô cùng. Hắn thiết thực có một loại cảm giác quen thuộc. Nhưng, loại cảm giác này phi thường phiêu miểu. Trong lúc nhất thời khó nói lên lời. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn chứng kiến ba cái cường đại vô cùng đỉnh cao nhất nhân vật tự mình chôn giấu bản thân. Hình ảnh như vậy, chỉ sợ cả thế gian khó tìm. Không có mấy người gặp qua. Sau đó không lâu, lần nữa có người đăng lâm đại tinh. Lần này, Nguyệt Trung Thu mặc dù chấn động, nhưng lại yên tĩnh không ít. Bởi vì hắn biết rõ, vô luận tự mình làm bao nhiêu cố gắng, đều khó có khả năng tới gần đối phương. Càng không khả năng từ đối phương trong miệng hỏi ra bí mật gì. Nguyệt Trung Thu không có tiếp cận. Ở phương xa nhìn xem cái này thân ảnh. Yên lặng cảm ứng đối phương khí thế, bởi vì người này cũng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Bất quá, giống như lúc trước, căn bản cái gì cũng bắt không đến. Người này là đặc biệt nhất, chính là cái kia một đầu tóc bạc. Không gió mà bay, giống như là ngân hà thác nước lại cuốn lên. Hắn dám khẳng định, người này có được tuyệt đại phong thái, khí tượng kinh người. Người này không có động tác dư thừa, ở hạ xuống địa phương xé ra đại địa, trực tiếp chôn giấu bản thân. Theo thời gian trôi qua, trước sau lại có hai người hạ xuống nơi đây, đồng dạng cách làm, đồng dạng trực tiếp, phảng phất làm lấy một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Sáu tòa phần mộ, Nguyệt Trung Thu xông lên trời, sừng sững không trung, quan sát mà xuống. Muốn từ bất đồng góc độ nhìn ra ở giữa liên hệ. Quả nhiên, nhường hắn phát hiện dấu vết để lại. Cái này sáu tòa phần mộ nhìn như lộn xộn, kỳ thực ngay ngắn trật tự. Bất quá, quá mức phức tạp, căn bản không phải hắn hiện tại có thể lý giải. Rất nhanh, hắn lần nữa đã trải qua xuyên qua thời không, về tới thời đại viễn cổ. Chẳng lẽ còn có người? Đây rốt cuộc là một nơi như thế nào? Vì sao đều nhiều người như vậy chọn ở chỗ này mai táng bản thân? Vừa mới nhìn thấy đồng dạng đại địa, đồng dạng sáu tòa phần mộ, Nguyệt Trung Thu phát ra dạng này nghi hoặc. Hắn bắt đầu ở hành tinh lớn này chậm rãi đi bộ. Đo đạc phiến đại địa này, lấy thân hợp đạo, lấy đạo thông thiên địa, lẳng lặng cảm ngộ giữa phiến thiên địa này ẩn chứa bí mật. Bình tĩnh trở lại về sau, hắn phát hiện chí tôn đế mạch ở hành tinh lớn này dị thường sinh động. Ước chừng một lúc lâu sau, hắn vậy mà ẩn ẩn cảm thấy thời cơ đột phá, sắp tiến vào niết bàn đệ nhị biến. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, cấp tốc đem toàn thân khí thế tăng lên tới cực hạn. Dung nhập thiên địa, oanh, rậm rạp vũ trụ sấm sét vang dội. Trong nháy mắt biến thiên, liền ở thiên kiếp hạ xuống nháy mắt, hắn thấy được một bóng người ở đầy trời trong lôi kiếp đáp xuống hành tinh lớn này. Quả nhiên còn có người. Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, không để ý tới kinh khủng thiên kiếp, trực tiếp xông về phía người kia hạ xuống phương hướng. Lúc trước, hắn liền phát hiện sáu tòa phần mộ sắp xếp có bí ẩn. Lúc ấy, hắn liền chưa hề hoàn thiện, hẳn còn có huyền cơ. Đây là một cái khí độ phi phàm, cho người ta một loại khí chất quý tộc nam tử. Hắn sừng sững tại nguyên chỗ, từ Nguyệt Trung Thu trên thân khẽ quét mà qua. Sau đó ánh mắt lại từ sáu tòa phần mộ phía trên đảo qua. Không sai, từ sáu tòa phần mộ bên trên đảo qua về sau, hắn ánh mắt lần nữa chú lưu ở Nguyệt Trung Thu trên thân, chậm rãi phun ra hai chữ này. Vì sao ta sẽ nhìn thấy tất cả những thứ này? Nguyệt Trung Thu vẫn là không nhịn được hỏi tiếng. Vì sao? Vì sao ngươi sẽ đến chỗ này? Vì sao những người khác không thể giống như ngươi xuyên qua thời không? Từ thái cổ đi thẳng đến viễn cổ. Vì sao ngươi có được truyền thuyết chí tôn đế mạch? Làm rõ ràng tất cả những thứ này. Ngươi tự nhiên biết rõ vì sao bản thân sẽ thấy tất cả những thứ này. Người kia tiếp tục mở miệng. Bình tĩnh nhìn Nguyệt Trung Thu. Đây là vận mệnh an bài. Nguyệt Trung Thu trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hắn lúc trước một vị những người khác sẽ tại bất đồng đại tinh. Lại không nghĩ, những người khác căn bản không có xuyên qua thời gian trường hà. Chỉ là xuyên qua không gian. Cái gì là vận mệnh? Tin thì có, không tin thì không. Người nghĩ bị trói buộc con đường. Muốn bị tả hữu vận mệnh. Không nghĩ mà nói. Liền phải nghĩ biện pháp tránh thoát. Còn chưa dứt lời phía dưới, hắn đã đào xong bản thân phần mộ, trực tiếp nằm tiến vào. Nguyệt Trung Thu nhìn xem vừa mới thành hình ngôi mộ mới mộ, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn cảm giác đối phương biết rõ rất nhiều chuyện, cố ý dẫn đạo hắn một ít chuyện. Sau đó không lâu, hắn lại gặp đến một người cưỡi gió mà đến, vô cùng phiêu giật. Người này một thân áo đen, thấy không rõ hình dạng. Tiền bối, người ta phải chăng quen biết? Nguyệt Trung Thu nhịn không được hỏi âm thanh. Hắn cảm giác người này quá quen thuộc. Quen biết lại như thế nào? Không quen biết lại như thế nào? Người kia nhàn nhạt đáp lại, ngữ khí bình tĩnh không lay động. Sau đó hắn không tiếp tục để ý Nguyệt Trung Thu, yên lặng mai táng bản thân. Nguyệt Trung Thu đứng thẳng hư không, tắm rửa lôi kiếp, yên lặng nhìn phía dưới 8 tòa phần mộ. Hắn thấy tận mắt từ không có gì cả đến 8 tòa phần mộ. Loại này lực rung động khó nói lên lời. Phảng phất nhìn thấy 8 vị đỉnh cao nhất nhân vật đi tới điểm cuối cuộc đời. Trước kia, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra bản thân gặp được một màn như thế. Chẳng lẽ còn có một tòa? Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào, hướng về 8 tòa phần mộ sắp xếp phương thức. Bọn chúng giống như là tạo thành một cái trận pháp kỳ dị. Trong đó có một loại quỷ dị khó dò khí tức đang kích động. Bất quá, hắn thấy được một lỗ hổng, cảm thấy này thần bí trận pháp cũng không hoàn chỉnh. Thiên kiếp hung mãnh dị thường, Nguyệt Trung Thu lại không hề bị lay động. Những cái này đều đang hắn trong giới hạn chịu đựng. Nhưng hắn kinh dị là, trong đan điền, một bộ giống như quan tài đồ vật dần dần thành hình. Chẳng lẽ lại lời nói khí? Nguyệt Trung Thu chấn kinh, ngưng tụ đạo khí cho tới bây giờ đều không phải là một cái sự tình đơn giản. Hắn chí ít chưa nghe nói qua có người có thể ở niết bàn đệ nhị biến thời điểm liền ngưng tụ ra 2 kiện đạo khí. Càng làm cho hắn yên lặng chính là, đầu tiên là một tôn đại đỉnh, sau đó lại là một bộ quan tài, thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Lôi kiếp dần dần lắng lại, hắn cảm nhận được bản thân thời khắc này cường đại, giống như là thoát thai hoán cốt một dạng, cùng đệ nhất biến thực lực quả thực là gấp đôi đồng dạng tăng trưởng. Khó trách sẽ định nghĩa là niết bàn cửu biến, mỗi một biến đều giống như một lần dục hỏa trùng sinh. Rất nhanh, thời không lần nữa bạo động, hắn bị cuốn vào trong đó, vẫn là vô cùng quen thuộc tinh, làm cho người rung động 8 tòa phần mộ lẳng lặng đứng vững trên đó. Nguyệt Trung Thu con người hướng về hư không, tùy tinh sẽ chờ đợi đệ cửu người giáng lâm, ở linh mạch đại lục, có thứ nhất truyền văn, viễn cổ về sau, thiên hạ không đế, vì vậy, kiếm đế mới bị đám người tôn xưng là viễn cổ về sau người thứ nhất. Bởi vì, hắn tại không thể có thể thành đế tình huống phía dưới. Chứng đạo đỉnh phong, sừng sững quần luân phía trên. Nhưng, hiện tại Nguyệt Trung Thu kiến thức xa không phải mình trước kia có thể so sánh. Hắn biết rõ, cũng không phải là không thể thành đế, mà là có một loại nào đó hạn chế. Hắn chính tay nghe thấy, thượng giới khả năng có việc lấy đại đế. Bất quá, tất cả còn chưa chứng thực. chỉ có thể chờ đợi hắn đến thượng giới. Oanh, cái này thiên địa phảng phất muốn vỡ vụn. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở đây ngôi sao lớn phía trên. Hắn chắp hai tay sau lưng, có một loại có thể sụp đổ thiên hạ khí thế một cách tự nhiên bộc lộ mà ra. Nguyệt Trung Thu toàn thân run rẩy lên, cũng không phải là bởi vì e ngại, mà là trong lòng quá mức kích động. Kiếm đế tiền bối, là ngươi sao? Hắn nhịn không được mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.